Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, vũ trụ hình vuông thần bí tới tay. Đại chiến sau khi kết thúc, Kiều Luật cùng Tony Stark hết thảy trở lại New York chiến trường. Lúc này bên này chiến hỏa từ lâu chấm dứt, Lưu Lãng Địa Cầu đổ bộ binh sĩ đã thanh lý hết chiến trường. Cũng thuận thế cứu bị Loki khống chế Senma Duy Cách tiến sĩ. Từ trong miệng hắn hỏi ra đóng vũ trụ hình vuông thần bí truyền tống môn biện pháp. Lúc này chuyên trở lấy vũ trụ hình vuông thần bí máy móc cũng đã chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Kiều Luật liền dẫn Loki quyền trượng đi lên trước, dùng quyền trượng xuyên thấu bao vây lấy vũ trụ hình vuông thần bí năng lượng che chắn. Đêm này thời đại hình truyền tống máy móc triệt để đóng. Theo vũ trụ hình vuông thần bí bắn ra quang trụ dập tắt. New York trên không to lớn màn ảnh cũng đi theo gió tiêu tán. Biến đổi bất ngờ New York đại chiến cũng rốt cục tới đến vậy tuyên cáo chấm dứt. Vũ trụ hình vuông thần bí cùng Loki quyền trưởng cũng bị Kiều Luật thuận lợi địa bỏ vào trong túi. Tại kiến thức qua Lưu Lãng Địa Cầu kia cường đại hỏa lực, đã không có người hội nghi vấn hắn có hay không đủ có thể giữ gìn kỹ lấy hai khỏa vô hạn bảo thạch. The Avenger tất cả mọi người chạy tới, thấy được bình an trở về Iron Man Tony, cũng nhịn không được tiến lên cùng hắn kích động ôm nhau. Tại Tony mang theo đạn hạt nhân hướng Chitauri người hạm đội khởi xướng cuối cùng thế công thất bại. The Avenger nhóm là thật cho là hắn đã chết định, chỉ là không nghĩ tới Kiều Luật cư nhiên mở ra địa cầu đem hắn vớt trở về. Vậy cũng là sử thượng đại quy mô nhất vũ trụ cứu viện hành động. Captain America vỗ vỗ Tony bờ vai nói, tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác như thế nào đây? Tony lắc đầu nói, coi như cũng được a, ta cũng không là lần đầu tiên. Lần đầu tiên là hắn bị phần tử khủng bố bắt cóc. Trong sơn động chế tạo xuất đệ nhất bộ đồ sắt thép chiến y giết ra lớp lớp vòng vây. Một lần tìm được đường sống trong chỗ chết để cho hắn trở thành Iron Man. Mà hiện giờ lần thứ hai tìm được đường sống trong chỗ chết. Cũng làm cho lòng hắn cảnh sản sinh biến hóa cực lớn. Tại xác nhận Tony an nguy, mọi người lại đưa ánh mắt phóng tới Kiều Luật trên người. Lúc này Kiều Luật như cũ thân mặc cốt ưng thức động lực thiết giáp. Một tay cầm vũ trụ hình vuông thần bí, một tay nắm lấy Loki quyền trượng, dĩ nhiên là cuối cùng người thắng bộ dáng. Đương nhiên, không có ai có thể phủ nhận hắn tại đây trận đại chiến bên trong công lao lớn nhất. Nếu như không phải là hắn mang theo Lưu Lãng Địa Cầu đi đến, hiện tại Chitauri người vũ trụ hạm đội đã sớm đem New York cho nổ thành một mảnh đất chết. Từ hắn tới đón quản này hai kiện chiến lợi phẩm, không có ai hội có dị nghị. Nhưng đối với Lưu Lãng Địa Cầu tồn tại, The Avenger mỗi người đều có nghi vấn. Captain America tỷ lệ trước khi nói ra, ta còn tưởng rằng địa cầu các ngươi đã hủy diệt, làm sao có thể xuất hiện ở cái địa phương này? Kiều Luật nhẹ nhàng cười cười hồi đáp, chúng ta Thái Dương hệ là hủy diệt, cho nên chúng ta đành phải mang theo địa cầu đi lang thang. Đi tới đi ra các ngươi nơi này, cứ việc Kiều Luật nói 10 phần hời hợt, nhưng The Avenger nhóm cũng biết, cái gọi là mang theo địa cầu đi lang thang là nhiều bao nhiêu khó khăn một sự kiện. 60 vạn ức tấn tinh cầu A, còn có thể nói đi là đi sao? Ít nhất Captain America bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Muốn như thế nào mang theo địa cầu đi lang thang? Hơn nữa cách khai mở Thái Dương hệ cho dù, còn có thể chạy được cái khác song song trong vũ trụ. Này có thể liền không phải thái quá. Banner tiến sĩ cười khổ nói. Trực giác nói cho ta biết, ngươi đang nói đùa, nhưng bên ngoài viên kia địa cầu lại nói cho ta biết đây là thật. Ta đến cùng nên tin tưởng kia một bên. Đều ta dẫn ngươi đi phía trên dạo chơi. Ngươi liền biết, Kiều Luật hùng hồn nói. Lúc này như cũ không rõ chân tướng, Lôi Thần Son nhịn không được nghi vấn nói: "Ngươi đến cùng là người nào? Tại sao lại có khác một quả địa cầu với tư cách là hậu thuẫn?" Kiều Luật mới nhớ tới, lúc trước hắn tự giới thiệu thời điểm Son cũng không ở tại chỗ. Cũng khó trách hắn đến nay như cũ không hiểu ra sao. Vì vậy Kiều Luật liền một lần nữa chính thức địa tự giới thiệu một lần: "Đầu tiên ta là tới tự một cái khác song song thế giới phá vách tường người. Điểm này ta đã cùng đội trưởng bọn họ nói qua. Về phần ta chính thức thân phận, lưu lãng địa cầu chính phủ liên hiệp số ít chủng tộc thành viên thường trực đại biểu Kiều Luật." "Đủ rõ ràng sao? Số ít chủng tộc, chỉ là cái danh từ này, Son liền chưa từng nghe nói qua. Chính là lưu lãng địa cầu thượng trừ nhân loại bên ngoài hết thảy trí tuệ sinh mệnh." Kiều Luật chỉa một bên Optimus nói: "Tỷ như bọn họ, chính là chúng ta tinh cầu trước mắt duy nhất số ít chủng tộc Transformer. Tên khoa học, hỏa chủng sinh mạng thể." Lúc này The Avenger nhóm mới rốt cục ý thức được, Autobot cũng không phải một loại nhân loại tạo vật, mà là một loại ngoài hành tinh sinh vật. Trước, bọn họ đều cầm Optimus đều Autobot trở thành là lưu lãng địa cầu binh sĩ cỡ lớn cơ giáp. Lại không nghĩ rằng Transformer cũng là lưu lãng địa cầu thượng trí tuệ sinh mệnh nhất. Tại bọn hắn trên địa cầu, quang là nhân loại một loại trí tuệ sinh mệnh đã phân tranh không chỉ. Lưu lãng địa cầu cũng đã phát triển xuất đệ nhị trí tuệ chủng tộc. Điều này thật sự là để cho The Avenger mọi người không ngừng hâm mộ. Kia nguyên nhân chủ yếu còn là Transformer thật sự là quá tốt dùng. Trận này New York đại chiến thắng lợi, lấy Optimus cầm đầu Autobot thật sự là không thể bỏ qua công lao. Nhân loại có thể cùng loại thứ hai tộc chung sống hòa bình, thậm chí kề vai chiến đấu. Này đối với bọn họ thế giới tới nói đúng không có thể tưởng tượng, giống như tại Marvel vũ trụ trên địa cầu, chỉ là làm cho nhân loại đoàn kết nhất trí, đã khó như lên trời. Tại Kiều Luật giải thích hết lưu lãng địa cầu tồn tại, mọi người chủ đề dĩ nhiên là dẫn hướng một kiện khác chuyện quan trọng, vô hạn bảo thạch. Captain America nhìn xem Kiều Luật trong tay vũ trụ hình vuông thần bí nói: "Quả nhiên lúc trước chúng ta liền không nên cầm cái đồ chơi này cho vét lên. Ta thật sự là chịu đủ loại vật này." Lôi Thần Son thì là nói: "Ta vốn nên đem nó đưa về Asgard đảm bảo. Thế nhưng hiện tại Asgard tựa hồ cũng ở vào nguy cơ bên trong. Ta cũng cần lợi dụng nó lập tức trở về đến Asgard. Gồm Loki mang về cho Odin xử trí. Này đương nhiên không thành vấn đề." Kiều Luật gọi tới Senma, Duy Cách tiến sĩ, để cho hắn điều chỉnh một chút máy móc tọa độ. Liền dùng vũ trụ hình vuông thần bí mở ra một đạo đi thông Asgard truyền tống môn. Quả nhiên, lúc này Asgard đang đứng ở hắc ám tinh linh công kích. Thông qua truyền tống môn liền có thể thấy được tiên cung nội bộ khắp nơi xảy ra hỏa hoạn. Hắc ám tinh linh phi thuyền đã đụng vào Odin cung điện. Thấy như vậy một màn, Captain America nhịn không được hướng Son đề nghị: "Không bằng để cho chúng ta cũng đi qua giúp ngươi a. The Avenger nên giúp đỡ cho nhau." Son lại lắc đầu nói: "Đây là chúng ta Asgard nhân sự, không cần các ngươi tới nhúng tay. Huống hồ Asgard còn có Odin, bọn họ sẽ không như vậy mà đơn giản đắc thủ." Nói xong, Son liền dẫn bị mang lên còng tay cùng xiềng chân Loki. Một chỗ xuyên qua truyền tống môn trở lại Asgard, chính như bọn họ theo như lời. Đây là bọn hắn Asgard nhân sự, không cần đến từ địa cầu nhân loại nhúng tay. Odin vẫn còn sống, những cái này hắc ám tinh linh hẳn cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió a. Ít nhất tạm thời, Kiều Luật là không nghĩ mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì bên kia sự tình. Cái khác vô hạn bảo thạch cũng đều về sau lại bàn bạc kỹ hơn a. Dù sao vũ trụ hình vuông thần bí đắc thủ, lưu lãng địa cầu liền có thể mở ra vị diện khứ hồi truyền tống môn. Không cần lại lo lắng như vậy 3 tháng xuyên Việt kỳ hạn.